Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421 phản hồi. Phía đông không trung như là lậu vô số cái đại động. Ngay cả giao quang thần niệm đều có chút lắc lắc, dục tán duy trì không được, chấp minh đua thượng. Tánh mạng, lấy bí thuật thao túng không biết nhiều ít không gian nội thủy linh. Lại dung nhập tứ giai siêu phẩm lôi phù bảo. Dần dần làm không gian cái khe mở rộng trở thành lỗ trống, sấm sét ầm ầm liên tục không ngừng. Không gian hắc động, nước lũ, cùng với phía dưới bao phủ sơn cùng thành hải dương đều ở nhắc nhở bọn họ. Nếu không dừng tay, Phược Long vực liền đem hoàn toàn diệt vong, chấp minh cũng không để ý người khác sinh tử. Hắn hạ quyết tâm muốn động thủ kia một khắc, liền đem chính mình cùng toàn bộ Phược Long vực vận mệnh ném tại sau đầu. Hắn chỉ có một tín niệm, giết Lệ Tiêu, giao quang thần niệm hư hư thật thực địa đong đưa. Tránh né, lúc này nàng đã bất chấp toàn lực công kích Lệ Tiêu. Trong thiên địa thật lớn biến hóa sinh ra cực kỳ cường đại tự nhiên lực lượng. Cái này làm cho nàng vốn là rằng có hồi lâu thần niệm khó có thể chống đỡ, huyền vũ tiểu hữu. Thu tay lại đi, giao quang tìm rảnh rỗi khích, hướng chấp minh truyền âm nói. Nếu báo thù đại giới là bồi thượng tánh mạng, bồi thượng toàn bộ tu tiên vực, kia liền thuyết minh thời cơ không đúng, chấp minh ở phẫn nộ hải dương trung tùy sóng chìm nổi. Thân thể cao lớn như là một tòa màu đen đảo nhỏ. Tam song dựng đồng trung hiển lộ ra âm ngoan quyết tuyệt. Hoàn toàn không nhân giao quang khuyên bảo mà dao động, hắn mới mặc kệ thời cơ nào thỉnh thoảng cơ. Lần này không giết Lệ Tiêu, nơi nào còn có khác cái gì cơ hội. Huyền vũ tiểu hữu, ta sắp tiêu tán, Lệ Tiêu lại còn có một đường sinh cơ. Giao quang biết từ tình lý thượng vô pháp khuyên nhủ, vì thế đành phải phân tích trước mắt tình huống. Hy vọng hắn có thể thấy rõ hiện thực, một khi kiếm thế biến mất, áp lực chợt giảm, huyền điểu liền sẽ đem hết toàn lực xuyên qua không gian. Nếu hắn quyết định trước thoát đi, lấy tốc độ của ngươi không có khả năng đuổi kịp hắn. Nếu hắn quyết định trước giết ngươi, lấy thực lực của ngươi cũng vô pháp phản kháng. Huyền vũ tiểu hữu, lúc này đây ngươi giết không được hắn. Chấp minh tam trong ánh mắt rốt cuộc toát ra do dự không chừng biểu tình. Hắn hiện tại đã sớm mất đi đối Lệ Tiêu cảm ứng, chỉ điên cuồng mà dẫn ra mỗi một đạo cái khe cùng trong hắc động nước lũ, lại mượn dùng lôi lực phá hư này phiến không gian. Liền này đó công kích có hay không gần Lệ Tiêu thân đều không rõ ràng lắm, hắn chỉ biết Lệ Tiêu cũng sắp kiên trì không được. Kiếm thế cùng lôi lực nước lũ kết hợp ngăn trở hắn thoát đi, nhưng chỉ cần khuyết thiếu một vòng, hắn là có thể tránh thoát ra khốn cục. Chấp minh trong đầu ý niệm quay nhanh, ý đồ nghĩ cách lại háo một trận, hoặc là lại tăng mạnh công kích. Đáng tiếc mỗi một loại biện pháp đều quá yếu thế. Nói đến cùng, khởi động trận này chiến đấu kịch liệt không phải hắn, mà là Hâm Vân cùng giao quang thần niệm. Các nàng biến mất, Lệ Tiêu cũng liền thoát mệt nhọc. Huyền vũ tiểu hữu, có xá mới có đến. Giao quang thần niệm bắt đầu tán loạn, ở hỗn loạn không gian cùng tự nhiên chi lực không ngừng đánh sâu vào hạ. Nàng có thể duy trì này suốt 5 ngày đã là đem hết toàn lực. Chấp minh thấy nàng dùng hết cuối cùng một tia sức lực bộc phát ra tận trời kiếm thế, đánh lui điên cuồng tàn sát bừa bãi không gian cái khe, cũng đem còn tại bị thương nặng dưới bằng bản năng tránh né Lệ Tiêu bước ra tới. Lệ Tiêu giờ phút này vẫn là một bộ chọc mao điểu bộ dáng, lại không phải hai cánh che trời, mà là so bàn tay lớn hơn không được bao nhiêu, nhìn qua rất là đáng thương. Nhìn đến hắn suy yếu đến liền hình người đều duy trì không được, chỉ có thể lấy thảm hề hề tiểu chọc điểu hình tượng kỳ người. Chấp minh trong lòng sinh không ra một tia ý cười, bởi vì hắn biết kiếm thế biến mất hết sức chính là sự bại là lúc. Lệ Tiêu liền tính lại suy yếu, thoát đi hoặc giết hắn cũng là dễ dàng có thể làm được sự. Giao quang thần niệm đánh ra cuối cùng kiếm thế, không phải vì tiếp tục bị thương nặng Lệ Tiêu, mà là vì hắn tranh thủ thời gian thoát đi. Chấp minh tam song dựng đồng trung đồng thời hiện lên quyết tuyệt, thân hình một cái hư hoàng, vô thanh vô tức thả cực kỳ nhanh chóng lẻn vào đáy nước biến mất không thấy, sắp tiêu hao đến cực. Hạn Lôi phù bảo không người thao túng. Rắc một tiếng vỡ vụn thành khối ngã vào chảy xiết dòng nước chung. Kiếm thế tiệm tán. Không gian cái khe cùng trong hắc động không hề có nước lũ chui ra. Lệ Tiêu rốt cuộc có thở dốc chi cơ, hắn cường chống vỗ hai cánh không cho chính mình ngã vào trong nước, lung lay mà lọt vào một đạo không xa không gần không gian cái khe chung. Hoàn toàn không có muốn đi siêu tầm chấp minh tính toán, hắn một đầu chui vào vạn yêu sơn mạch. Tám phần ngọn núi đều bị bao phủ. Chỉ có Phi Vân Phong cùng vài tòa so cao ngọn núi ở mặt nước lộ ra đầu tới. Như là vài tòa tiêm hình đảo nhỏ, đen đủi. Lệ Tiêu mỏng manh thần thức phô khai. Phát hiện đáy nước phía dưới không hề sinh cơ. Phi Vân Phong thượng chỉ dư 7 tên kim đan sứ giả. 10 tên trúc cơ người hầu cùng với không đến 100 tên nữ nô. Hắn bất chấp suy nghĩ khác vài tên kim đan sứ giả đi nơi nào. Truyền âm phân phó còn lại người đi hướng một khác tòa, đảo tu chỉnh chờ mệnh. Chính mình ẩn nấp thân hình. Chiều động phủ phương hướng nghiêng ngả lảo đảo mà bay đi, sứ giả cùng người hầu nhóm tốc tốc giá. Khởi linh thuyền, dẫn dắt chúng nữ nô hướng biến thành đảo nhỏ ngọn núi phi hành. Mới vừa đi ra mấy chục dặm ngoại, liền nghe song phương truyền đến một trận kinh thiên vang lớn. Linh quang đâm thủng trời cao. Ở không trung diễn hóa ra từng đạo ảo giác, đây là có chuyện gì? Một người sứ giả đứng ở thuyền đầu, kinh tủng mà nhìn về phía chủ thượng động phủ phương hướng, giống như là huyễn sát trận bị phá. Chính là chủ thượng động phủ như thế nào sẽ có huyễn sát trận? Một khác danh sứ giả chỉ cảm thấy hôm nay phát sinh sở hữu sự đều vượt qua hắn lý giải. Trong lòng mạc danh dâng lên một cổ kinh tủng chi tình. Linh giác cũng cảm ứng được có chút không ổn, nghe được hắn nói. Chúng tu sĩ đều câm miệng không cần phải nhiều lời nữa. Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần chủ thượng còn sống, bọn họ liền còn có quật khởi hy vọng, phất y nhắm hướng đông bay hồi lâu. Từ linh khí hỗn loạn đến khôi phục bình tĩnh, đều không có tìm được chấp minh thân ảnh, không đếm được yêu tu cùng nhân tộc xác chết ở tân hình. Thành hải dương trung chìm nổi. Nàng bất chấp nhiều xem, chỉ nghĩ mau chóng tìm được chấp minh, ngăn cản hắn tiếp tục tai họa Phược Long vực. Cũng may phi đến ngày thứ ba, phía đông hiện tượng thiên văn bỗng nhiên có biến hóa, không đếm được màu đen cái khe biến mất không. Thấy, hỗn loạn linh khí lốc xoáy cùng đấu pháp dư uy cũng dần dần tản ra. Thủy thế không có lại tăng trưởng, ngược lại có xu với bình tĩnh dấu hiệu. Đánh xong. Phất y ngừng ở tại chỗ, tĩnh tâm cảm ứng một lát, xác định phía trước lại vô cao giai đấu pháp, lúc này mới thay đổi phương hướng một lần nữa đi trước nơi khổ hằn, kinh này một chuyện. Nàng không nghĩ lại quản chấp minh chết sống, nếu không phải nàng đã hoàn thành vạn yêu sơn mạch kế hoạch, vừa lúc có thể kịp thời đuổi tới Bảo Bình thôn, cha mẹ cùng thôn dân nhất định sẽ bị hồng thủy bao phủ, không đếm được vô tội sinh linh chết ở trận. Này nhân họa chung, đơn giản là chấp minh kìm nén không được trong lòng sát ý. Cấp giống giống mà muốn cùng thù yêu đồng quy vu tận, nếu là Lệ Tiêu có dễ dàng như vậy bị giết. Nào còn dùng đến trường ly mang ta trở về quá khứ. Trường một viên đầu hâm vân xuẩn liền thôi. Không nghĩ tới trường ba viên đầu huyền vũ cũng không thông minh. Phất y trong lòng khí giận đan xen, đồng thời lại hỗn loạn thổn thức cảm thán. Nàng có thể lý giải chấp minh phẫn hận cùng cố chấp. Kiếp trước nàng làm sao không phải như thế. Chậm trễ tu luyện, chậm trễ du lịch, đem tâm thần hao phí ở hủy hoại Lệ Tiêu mỗi một lần kế hoạch thượng. Lãng phí không ít thời gian tinh lực, nếu không phải lúc ấy đã tiến giai nguyên anh. Nàng cũng tưởng vọt vào Phược Long vực sát thượng vạn yêu sơn mạch. Không màng tất cả đêm này đánh chết. Hiện giờ chấp minh liền như lúc trước nàng. Bị hận ý hướng hôn đầu óc, cho rằng chính mình ở làm chính xác sự, lại không cách nào thấy rõ hiện thực tính. Sống hay chết tùy hắn đi, nếu là có duyên, sẽ tự tái kiến. Phất y không nghĩ lãng phí thời gian tìm kiếm. Phược Long vực tuy không có hủy diệt, nhưng lưu lại vẫn có rất lớn nguy hiểm. Lệ Tiêu một khi phục hồi tinh thần lại, nhận thấy được Phược Long vực sinh linh thoát đi, nghĩ thông suốt việc này nhân quả. Lửa giận nhất định sẽ dần dần đốt tới trên người nàng. Hết chương.